Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trải qua cái lạnh của gió tháng 7, có thể nghe được mùi nhang đèn trong đó. Người xưa vẫn bảo đó là gió thổi hồn. Hồi vợ ông sinh con trai, gió lạnh khô thổi bên ngoài liên tiếp. Lúc ấy ông đương còn trẻ tuổi, bèn tò mò nhìn ra sân thì thấy trước cửa nhà ông có mấy người đi đi lại lại. Ông nheo mắt nhìn cho kỹ hơn thì phát hiện ra những người ấy chính là cha mẹ thân sinh của mình, rồi lại có cả ông bà nội nữa. Có lẽ họ trở về để phò hộ cho dâu con bình an sinh hạ người nối dõi. Nhưng ngặt vì phòng thai phụ nồng nặc máu tanh, cho nên không có vong hồn nào dám lai vãng. Lần đầu tiên ông lãnh nhìn thấy gió đưa mùi nhang khói dẫn dụ vong hồn về là như vậy. Đêm nay sao kỳ lạ quá, khói nhang trong Phật đường đã tắt từ lâu, sao lại có ngọn gió nào thổi vào đây? Ông liếc nhìn ra cánh cửa ở bên cánh hữu, rõ ràng chị Mừng đã khép cửa lại rồi lui ra ngoài. Cớ sao lại có gió ùa tới? Ông rủ rỉ rù rì nói chuyện như thể đang có ai ở đó. Cửa không khóa, nếu có ai đến xin cứ vào đi. Tiếng gió khẽ đập bên ngoài cửa sổ. Phía nhà thầy Đồ đèn đuốc sáng choang, làm hắt ánh sáng lên bức vách của nhà. Ông lãnh nhìn thấy bóng một người con trai cao cao gầy gầy, làn tóc bay phất phơ trong gió. Ông chợt nghẹn giọng. Khanh đó hả con? Cái bóng không nói gì, chỉ đứng im lặng. Gió vẫn thổi nhẹ nhẹ, mùi nhang đèn lúc này đã lẫn với mùi máu tanh. Giọng một người thanh niên trẻ tuổi từ bên ngoài vọng vào. Thầy ơi, người mà thầy đương đợi đã đến rồi. Thầy mau mau vào rừng mà đón người ấy đi. Tiếng nói vừa cất lên, ông lạnh đã cảm thấy sợn cả gai ốc. Rõ ràng đó là tiếng của con trai ông đây mà. Mỗi lần con ông chỉ hiện về trong những giấc mộng mị của ông, vậy mà lần này lại hiển hiện rõ ràng đến nhường ấy. Ông lạnh vội vã đẩy tấm cửa sổ trông ra phía trước. Từ phía nhà ông ra ngoài đường vẫn đương có người đi đi lại lại. Cô Mừng và lão Hạp gia nhân tò mò đi tới, khẽ hỏi. Bẩm ông, có chuyện gì vậy ạ? Ông lắp bắp hỏi lại. Nãy giờ hai người có thấy ai vào đây hay không? Cô Mừng nhìn lão Hạp rồi lắc đầu. Dạ bẩm, chúng cháu đâu có thấy ai đâu. Nãy giờ chỉ có cháu với bác Hạp ở đây, ngồi đây để làm đèn hoa đăng thôi à. Nhìn chiếc đèn hoa đăng màu trắng nhàn nhạt trên tay cô Mừng, ông lãnh thở dài lẩm bẩm vài câu vô tưởng vô phạt rồi lui vào bên trong. Ông đứng trầm ngâm nhìn quẻ kinh dịch một hồi, thế rồi như thể hiểu ra điều gì đó, ông vội vàng chạy ra phía chuồng ngựa sau nhà, nhảy phóc lên rồi phi thẳng vào trong rừng nhằm hướng hắc điếm của Dạ Xoa phu nhân mà tiến tới. Mưa bắt đầu nặng hạt. Khắp nơi lúc này là mùi máu tanh. Bầy ngựa đói meo bụng, gõ gõ cái móng liên hồi xuống dưới đất. Vũ nằm mê man trên lưng con Đại Phong. Mấy lần con vật thông minh định dứt bỏ dây buộc ở chuồng để bỏ đi, nhưng biết Vũ nằm chênh vênh ở trên lưng của nó, cho nên nó lại thôi. Trời tảng sáng nhìn thấy rõ mặt người. Từ phía xa có tiếng vó ngựa đi tới. Ông lãnh quần áo ướt sũng, vội vã dắt con ngựa đi vào trong sân. Cảnh tượng kinh hoàng chưa từng thấy diễn ra trước mắt. Ông ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, mùi tử khí bị tiết trời nóng ẩm càng làm nồng nặc hơn bao giờ hết. Ông sững người nhìn thấy một cái đầu cài hoa đỏ bị cột ở trước sân. Cả gian nhà cửa mở toang nhưng không hề có bóng dáng một ai. Tim ông lãnh đập lên dữ dội. Từ lúc nhảy lên lưng ngựa, ông đã tin chắc rằng hắc điếm của Dạ Xoa phu nhân có chuyện. Đã bao nhiêu lần ông nằm mơ thấy tự tay mình được giết chết cái mụ tiện nhân đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net